One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 249, Đoạ Lạc Hải quân thiếu tướng. Đại hải trình nửa trước đoạn, bị tân thế giới bọn quái vật xưng là nhạc viên, bởi vì tụ tập ở chỗ này hải tặc đại đa số là vừa vặn đạp vào hải tặc con đường tân nhân. Thực lực mức độ quả thực hữu hạn, đối với tân thế giới hải tặc nhóm mà nói, bọn họ đều quá yếu. Mà lại, tân thế giới đại bộ phận địa bàn đều thuộc về tứ hoàng dưới cờ. Đối với muốn bước vào tân thế giới hải tặc nhóm mà nói, cũng không đủ thực lực. Đi vào hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết. Bất quá, phần này nhỏ yếu, tại mỗi chút thời gian, cũng là một loại ưu thế. Cũng tỉ như hiện tại John. Hắn có thể nhẹ nhõm ẩn núp nơi này, không cần lo lắng bị người phát hiện, bởi vì dám can đảm tới gần hòn đảo này người, tại cái kia lực lượng cường đại trước mặt, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Theo thời gian chuyển rời, nhạc viên bên trong thậm chí dần dần lưu truyền ra dạng này một cái mới lạ nghe. Cái kia chính là truyền thuyết có một tòa biết di động hòn đảo, phiêu phù ở trên đại dương bao la. Không có bất kỳ cái gì ghi chép kim đồng hồ có thể chỉ hướng, cho nên không ai có thể tìm tới nó. Nhưng là, bất luận cái gì may mắn hoặc là thuyết bất hạnh tới gần hòn đảo này người, đều sẽ bị hòn đảo nuốt mất, lại cũng không về được. Truyền thuyết, đó là một tòa ăn thịt người hòn đảo. Đối với phần này truyền ngôn, Zephyr khó chịu cau mày. Cho nên ta liền muốn hỏi, người đem những này hải tặc nắm lên tới làm cái gì? Lãng phí lương thực. Tại hiện tại Zephyr xem ra, chỉ có chết rơi hải tặc mới là tốt hải tặc. John đem bọn hắn bắt lại làm lao động hành vi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại cần sức lao động lời nói, đảo cơ giới bên trên đã từng cư dân liền đầy đủ dùng. Đối với Zephyr phàn nàn, John cười khổ lắc đầu. Kế hoạch chúng ta là tiêu diệt một cái thất vũ hải, coi đây là uy hiếp thay thế rơi vị trí hắn. Nhưng không có một chút thế lực, cũng không đủ thủ hạ. Ta muốn chiến quốc, nguyên soái nơi đó, coi như muốn giúp ta nhóm thôi động chuyện này cũng không thể nào. Dù sao, ta cũng không phải mắt ưng mi hóc loại cấp bậc kia quái vật. Người cũng không yếu a tiểu tử. Zephyr ngậm si gà, nhếch miệng cười một tiếng. Nói thật, thực lực ngươi tại lão phu gặp qua trong đám người cũng xếp hàng trên. Người trẻ tuổi vẫn có chút tự tin tốt. Mấy tháng trước, Zephyr lần thứ nhất cùng John chạm mặt. Hai người đều lẫn nhau không tín nhiệm. Cho nên vừa thấy mặt cũng là một trận kinh thiên động địa chiến đấu. John tuy nhiên thì ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng thú ngữ quả thực mang đến biến thân hiệu quả. Càng nhiều còn là đối với hắn thân thể lực lượng tăng cường. Cho nên John giống như Zephyr, chủ yếu chiến đấu thủ đoạn cũng là thể thuật. Hai cái thể thuật cường giả chiến đấu, hình ảnh có lẽ không nhìn thấy nhiều như vậy đặc hiệu. Nhưng này nhất quyền nhất cước ở giữa, hủy thiên diệt địa uy thế, vẫn như cũ đủ để cho người cảm thấy ngạt thở. Hai người làm chiến trường hòn đảo nhỏ kia, tại sau khi chiến đấu trực tiếp vỡ vụn đắm chìm, từ trên bản đồ vĩnh cửu xóa đi. Tựa hồ là từ trong lúc giao thủ phát giác được đối phương thái độ. Tại này về sau, Zephyr liền đối với John yên lòng, trợ giúp hắn cùng nhau mưu đồ mấy người kế hoạch. Đương nhiên, làm cho Zephyr như thế an tâm trọng yếu nguyên nhân, hay là bởi vì hắn đánh thắng, John còn không có bước qua cái kia đạo khảm. Cùng Zephyr ở giữa có trên bản chất khác nhau, lại thêm Zephyr lắp đặt vỡ nát máy bay. Hải lâu thạch đối với hắn khắc chế hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Cho nên muốn để hắn chiến thắng Zephyr, khả năng cơ hồ hơi. Đối với Zephyr, biến tướng, cổ vũ. John cười cười, nói ra, lòng tin, ta vẫn luôn có. Nhưng khi ta gặp được loại kia hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng lúc, ta liền biết một sự kiện. Chuyện nào? Zephyr hiếu kỳ theo lời nói hỏi tiếp. Đối với cái này, John mỉm cười, đối với ngươi tự tin, thực lực ngươi vĩnh thiếu xa dùng, rất lợi hại có đạo lý thuyết pháp, ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Bất quá, ngươi thuyết vô pháp chống lại lực lượng, Jeffer nói cũng là sững sờ. Nhưng lập tức nghĩ tới cái gì? Người thuyết, là lawyer à? Nói đến, Jeffer gỡ xuống bên miệng xì gà. Chỉ phía dưới không ngừng thao tác vật liệu xây dựng cùng vật liệu gỗ hải tặc các nô lệ. Lawyer đến muốn làm sao khống chế bọn họ. Ngươi bây giờ đối đãi bọn hắn như vậy. Chẳng lẽ còn chỉ nhìn bọn họ về sau hội khăng khăng một mực đi theo các ngươi? Đây cũng không phải là ta biết sự tình. Lawyer tiên sinh, hẳn là có hắn kế hoạch à. John buông tay, bất đắc dĩ thở dài. Mỗi ngày nuôi nhiều như vậy há mồm. Ta áp lực cũng rất lớn à. Ngay tại Jeffer cùng John thảo luận thời điểm. Lawyer trùng điệp hắt cái xì hơi. Một mặt im lặng nhìn lấy trước mắt lão nhân. Mình giảng điểm đạo lý. Ta cái này mới ra ngoài không thể nửa tháng. Ngươi liền tìm cho ta như thế một cái phiền toái sự tình. Ngươi đến là có bao nhiêu không quen nhìn ta nhàn rỗi à. Chiến quốc nguyên soái. Hừ. Đối mặt lawyer phàn nàn. Chiến quốc sắc mặt khó coi hừ lạnh nói. Bản bộ 17 vị trung tướng. Bên trong 10 cái bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Còn lại 6 cái cũng vai gánh trách nhiệm nặng nề. Đóng giữ tứ phương. Chỉ một mình ngươi nhàn rỗi. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta phàn nàn. Cáp. Vai gánh trách nhiệm nặng nề. Lawyer chấn kinh tại chiến quốc không biết xấu hổ. Sau đó nhất chỉ bên cạnh vẫn ngồi như vậy ăn tiên bê ca phổ. Vậy ngươi nói một chút. Vị đại gia này hắn gánh vác cái gì trách nhiệm? Xem xét lawyer đem miệng súng nhắm ngay chính mình. Gáp hỏa tốc cất kỹ tiên bối. Ngồi nghiêm chỉnh. Ta một mực phụ trách đem hải tặc siêu tân tinh Supernova. Hỏa quyền A bắt trở về. Ân, chính là như vậy. Lawyer, không biết xấu hổ. A còn cần đến ngươi bắt. Không, vạn ngươi cũng còn có mặt mũi đi bắt A. Người muốn nói người ta thật là ngươi tôn nhi. Mà lại không biết Roger này việc sự tình coi như. Hải quân anh hùng tôn tử thành hải tặc. Về tình về lý ngươi là muốn đi bắt hắn trở lại. Nhưng là, A là con trai của Roger. Ở cái này đại tiền đề dưới. Làm ra lựa chọn gì? Liền đều không phải là ngoại nhân hẳn là can thiệp. Liền giống với chiến quốc cùng câu ra đối với Jeffer rời đi không làm nỗ lực một dạng. Trên biển đàn ông, muốn chính mình quyết định chính mình đường. Bất quá mặc kệ gáp làm sao không muốn mặt. Chiến quốc nói tới sự tình xác thực cần người lập tức ra biển. Bằng không chờ đối phương đi xa. Đối mặt bao la bát ngát đại hải. Liền xem như hải quân cũng thúc thủ vô sách. Thế là, nhặt lên trên mặt bàn văn kiện. Lawyer đứng lên. Tốt à, các ngươi là lão đại. Các ngươi bối phận cao. Làm vãn bối tân, ta vất vả một chút cũng là có thể lý giải. Bất quá, một tên hải quân thiếu tướng. Đến là bởi vì nguyên nhân gì? Tài chọn phản bội đâu? Lawyer nhẹ nói. Sau đó hắn mở ra văn kiện. Tỉ mỉ quan sát lấy phía trên nội dung. Đó là một phần hải quân binh lính văn kiện. Bên trong kỹ càng ghi chép người lính này cuộc đời kinh lịch cùng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ nội. Dung. Để lawyer có thể rõ ràng biết đối phương hết thảy. Bất quá, đối với văn kiện bên trên khác đồ, vật, lawyer cũng không thèm để ý. Khi hắn trông thấy này một tấc màu sắc rực rỡ ảnh chụp bên cạnh tên lúc. Phủ bụi trí nhớ một chút xíu bị để lộ. Dick Andrake, nếu như nói cái tên này mọi người còn không lắm quen thuộc lời nói. Như vậy, hắn còn có một cái tên khác. Mặc dù bây giờ còn không gọi cái này. X-Drake, Laffy cùng năm 12 hải tặc siêu tân tinh Supernova một trong. Tiền thưởng 200 triệu 20 triệu Pele đại hải tặc. Mà cái này Drake, còn có một cái khác để mọi người quen thuộc xưng hô. Đọa lạc hải quân thiếu tướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.